Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, hoàng hậu nương nương trên trời nhìn thấy người xuất giá, chắc cũng có thể nhắm mắt rồi. Trương Mama dùng tay áo lau nước mắt nơi khóe mắt. Ánh mắt trìu mến nhìn tứ hoàng tử. Người yên tâm, nô tỳ dù có liều mạng cũng sẽ bảo vệ tứ điện hạ. Sở Du Ninh vừa véo cục bột vừa gật đầu. Cục bột thật là thú vị, chơi thế nào cũng không khóc. Rất nhanh, giờ lành đã đến trong tiếng lải nhải của Trương Mama. Sở Du Ninh đứng dậy, một tay cầm quạt che mặt, một tay bế cục bột đi ra ngoài cửa. Phía sau, tất cả mọi người đều ngây người. Mãi đến khi Sở Du Ninh sắp bước qua ngưỡng cửa mới phản ứng lại. Cả đám người ùa lên. Công chúa, đưa tứ điện hạ cho nô tỳ bế đi. Nô tỳ biết người không nỡ xa tứ điện hạ. Sau này có cơ hội thì vào cung thăm tứ điện hạ là được. Trương Mama tiến lên đưa tay. Sở Du Ninh không đưa. Cũng không dừng lại. Cứ thế bế cục bột đi ra ngoài. Trương Mama, theo ta đến phủ tướng quân. Trương Mama khựng lại. Sau đó cho rằng công chúa muốn tứ điện hạ đi đưa dâu. Đành tươi cười theo sau. Theo quy trình, Sở Du Ninh phải đến trước mặt Thái hậu và Hoàng đế hành lễ bái biệt. Hoàng vị của Cảnh Huy đế cũng là trải qua một phen chém giết mới có được. Sau 2 năm Lệ Tinh đồ trị liền đắm chìm vào hưởng lạc. Thái hậu tự thấy hổ thẹn với tổ tiên nhà họ Sở. Vì thế thường xuyên ở hậu cung đóng cửa niệm Phật, Sở Du Ninh chỉ hành lễ ở bên ngoài điện, sau đó đến Di Hòa điện bái biệt Cảnh Huy đế. Cảnh Huy đế thấy Sở Du Ninh đến, trong lòng sinh ra chút buồn bã. Trước khi tiểu tứ ra đời, Nguyên Hy cũng là đứa con nhỏ nhất của ông ta, lại là do hoàng hậu sinh ra, địa vị trong lòng đương nhiên không giống người khác. Giờ nàng sắp gả đi, ông ta cũng có chút không nỡ. Đợi đến khi thấy Sở Du Ninh bế tứ hoàng tử xuất hiện, chút buồn bã trong lòng Cảnh Huy đế liền tan biến. Đầu đột nhiên đau nhói. Du Ninh, trẫm đã trừng phạt những cung nhân đó rồi, cũng đổi cho tiểu tứ một nhóm người hầu hạ khác. Ngươi có thể yên tâm giao tiểu tứ cho cung nhân bế. Cục bột dường như biết có người muốn chia cắt nó và tỉ tỉ, quay người trốn vào lòng Sở Du Ninh, dùng mông nhỏ đối diện với Cảnh Huy đế. Cũng không nặng, bắt đầu thôi, Sở Du Ninh nói. Cảnh Huy đế thấy vẻ sốt ruột của nàng, tức đến nỗi không nói nên lời. Lúc đầu làm trời làm đất phản đối hôn sự là nàng, giờ sốt ruột muốn gả đi cũng là nàng. Tiếp theo, Sở Du Ninh ở trước mặt mọi người nhận phong hiệu bái biệt Cảnh Huy đế. Sau đó dưới sự dẫn dắt của quan viên lễ bộ đi đến chính cung môn. Ngoài chính cung môn, đội ngũ đón dâu của Trấn Quốc tướng quân phủ đã chờ ở đó. Chỉ là mọi người nhìn thấy Du Ninh công chúa một tay cầm quạt che mặt, một tay bế một đứa trẻ sải bước đi tới, biểu cảm đều ngây ngốc. Sở Du Ninh vừa dừng lại, đứng đầu tiên là một tiểu đậu đinh mặc áo bào đỏ, con trai hai búi tóc, bước ra chắp tay hành lễ với nàng. A Quy thay tứ thúc đến đón công chúa thầm thầm, giọng nói còn mang theo mùi sữa. Sở Du Ninh đã dựa vào trí nhớ tìm hiểu được phủ tướng quân mà mình sắp gả vào là như thế nào. Biết đây là cháu trai của Thẩm Vô Cửu, mới 6 tuổi, là nam đinh duy nhất trong phủ tướng quân. Không ngờ nó lại thay tứ thúc đến đón dâu. Bộ dạng nghiêm túc thật đáng yêu. Cách chương.